Chương 1078, cường thế xuất hiện. Công lao như thế với một người đại la tiên vực là một phần ân tình không nhỏ, vì thế lúc trước khi Tam Hoàng đối mặt với Mục Trần cũng phải khách khí, không vì hắn còn trẻ mà khinh thường. Khi nghe lòng Tí Chí Tồn đối xử với Mục Trần như vậy, Mục Trần còn chưa phẫn nộ thì bọn họ đã thấy mất hứng trước lòng Tí Chí Tồn. Tuy ở Bắc Giới người thành danh từ lâu, đối với đại la tiên vực thì người chỉ là người mới. Vì hôm nay đại la thiên vực hùng mạnh nên người mới tới. Nhưng đừng quên, đại la thiên vực cường thịnh như vậy là đại công của Mục Trần. Sớm nhìn Long Tí Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân không vừa mắt, Tu La Vương mở miệng thản nhiên nói: "À, việc gì cũng phải có thứ tự trước, sao còn cậy ra lên mặt? Ở đại la thiên vực ta không được đâu." Nhiệt Sơn Vương nhếch miệng cười: "Có thêm Huyết Ương Vương cùng các lão chư vương phụ họa, duy chỉ có Tân Vương là hai mặt nhịn, không có dám xen vào thế cục tranh chấp. Miễn là lúc đó đắc tội lòng Tí Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân, dù sau hôm nay hai người này sẽ được phong hoàng trở thành một trong trụ cột đại la thiên vực." Lòng Tí Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân thấy trừ vương trách cứ bọn hắn, nhất thời ngẩn ra mặt khó coi. Họ chính là cường giả sớm thành danh ở Bắc Giới nên tầm cao khí ngạo là chuyện thường, không có khách khí với Mục Trần. Tận đáy lòng bọn họ chưa bao giờ xem trọng Mục Trần cả, bởi người này còn quá trẻ. Tuy rằng ở đại thú liệp chiến có vận khí lập được công lớn, được vực chủ chiếu cố, họ cực kỳ khinh thường những kẻ chỉ biết dựa vào quan hệ chiếu cố này. Vì thế khi thấy Mục Trần xuất hiện muốn tranh đoạt tân hoàng vị thì Long Tí Chí Tôn cùng Khâu Lão Nhân mới lên tiếng răn đe. Nhưng họ đã đánh giá thấp danh vọng của Mục Trần ở đại la thiên vực, chỉ nói một câu mà đụng đến tổ ong vò vẽ này. Đối với việc Thiên Tứ Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng trách hai kẻ kia, hay cả Thị Hoàng ngủ gật cũng là cười híp mắt tán thành. Sắc mặt Long Tí Chí Tôn cùng Khâu Lão Nhân trắng bệch. Bọn hắn không ngờ chỉ một câu nói mà làm mọi người ở đây phẫn nộ. Nguyên bản lấy thực lực cùng danh vọng bọn hắn mà trách mắng một tiểu bối như Mục Trần là chuyện thường tình, đâu ngờ biến thành như vậy. Bọn hắn liếc nhìn sau đó hướng phía Mạn Đà La trên kim sắc vương tọa, nhưng một người đó nói gì, nhưng Mạn Đà La bình thản không có ý mở miệng, cũng chả có ý cản bọn Thiên Tứ Hoàng. Thấy thái độ Mạn Đà La như thế, lòng Tí Chí Tôn và Khô Lão Nhân trầm xuống. Họ đánh giá quá thấp Mục Trần này rồi, bởi Mạn Đà La để hai cửu phẩm Chí Tôn bọn hắn phải chịu quân công xì vả, không ra mặt ủng hộ. Điều này không cần nói cũng biết vị trí bọn hắn trong lòng vực chủ không bằng Mục Trần. Nghĩ tới đây, sắc mặt hai người minh bạch, tuy cực kỳ không phục nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại, ngậm đắng nuốt cay, ngẩng đầu nhìn cửu cùng Mục Trần đang lặng không nói chuyện. Chuyện này do bản tôn sờ sót, mong Mục Vương đừng để trong lòng. Lúc này dù có trong lòng Long Tí Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân khó chịu cỡ nào cũng phải nhịn, miễn đến lúc đó phải hứng chịu quở trách thì mặt mũi mất hết. Trên trời, Mục Trần thấy mọi người phẫn nộ thay hắn thì hắn thấy kinh ngạc, sau đó cười cười lắc đầu. Xem ra nội bộ đại la thiên vực hôm nay đã yếu hơn trước, lại thêm hỗn loạn, mà Long Tí Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân phải nói là xui xẻo, chẳng trách được vì bọn hắn mà làm nhiều người thấy bất mãn nên chuyện này coi như là mồi lửa mà thôi. Tên xui xẻo, Mục Trần thầm nói rồi khẽ lắc đầu không để ý. Sau đó cười, nếu vực chủ nói hai vị tân hoàng bất kỳ kẻ nào cũng có thể khiêu chiến, vậy không biết hai người bọn ta có được không? Trên vương tọa, Mạn Đà La lần nữa mở mắt nhìn Mục Trần, kim quang chợt xuất ra, trên gương mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ cười mà không cười. Tuy Mục Trần cung cứu che giấu linh lực ba động, lấy thực lực mạnh mẽ của nàng liếc mắt là thấu thực lực. Được, Mạn Đà La gật đầu nói. Chiến trường lần nữa rung động, bất quá lúc này nhóm Tu La Vương lại cau mày. Họ nghĩ không tới Mục Trần cùng cửu vẫn là muốn tranh đoạt hoàng vị với Long Tí Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân. Thực lực của Long Tí Chí Tôn với Khô Lão Nhân đều là cửu phẩm đã lâu, ngay cả Thiên Tứ Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng cũng chỉ ngang sức mà thôi. Họ cũng biết Mục Trần cùng cửu ly khai một năm thực lực vẫn có để thăng, lúc đi cửu còn chưa đạt đến thất phẩm, Mục Trần mới là lục phẩm, một năm tăng một phẩm đã là cực hạn. Do đó nếu mà gặp Long Tí Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân sẽ còn không có chút phần thắng. Long Tí Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân mắt chợt lóe, không nói gì nhưng không ai thấy khóe miệng chào phúng nhếch một cái. Danh vọng Mục Trần cùng cứu không thấp, nếu là bình thường Long Tí Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân không có cách, lúc này hai người tự mình đến chẳng khác nào là tự thân sức nhục. Long Tí Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân muốn xem hai cái con nghé còn không sợ gặp này thảm bại trong tay bọn hắn. Thành danh Mục Trần cùng cửu là xuống đến mức nào? Mục Vương, cửu ô vương tranh đoạt tân hoàng vị không phải chuyện đùa, hai người các ngươi cẩn trọng. Thiên Tứ Hoàng trịnh trọng nhắc nhở. Tuy hắn cảm giác linh lực ba động của Mục Trần cùng cửu rất khác, nhưng từ suy nghĩ bình thường nên là cho rằng thực lực Mục Trần với cửu không có để thăng quá nhiều. Đà tạ Thiên Thiếu Hoàng đã nhắc nhở. Mục Trần cười cười nhưng cũng không có ý rút lui. Thiên Thiếu Hoàng thấy vậy mắt nghi hoặc. Hắn là từ ngưỡng Mục Trần mà cảm nhận một cỗ tự tin. Lấy lý giải của hắn thì Mục Trần còn trẻ nhưng trầm ổn, nếu không chắc chắn cũng chẳng mạo hiểm. Chẳng lẽ ra hỏa này có thủ đoạn lợi hại chống lại cửu phẩm chí tôn. Nghĩ tới đây, Mục Trần là một trận linh trận sư, chiến trận sư so với một mớ con bài tẩy của Thiên Thiếu Hoàng mới bớt lo lắng. Hắn hy vọng Mục Trần nắm chắc, nếu không rước lấy nhục làm cửu u cũng phải hứng chịu đả kích lớn. Hả? Nếu nhị vị muốn thế thì lão phù đạch một lần ỉ lớn hiếp nhỏ. Khâu lão nhân khàn khàn cười, chợt là quanh thân lóe ra trực tiếp xuất hiện ở thạch đài trên chiến trường, hài hước nhìn Mục Trần cùng cửu huyền phù. Không biết hai vị ai khiêu chiến lão phù trước. Nếu lão phù thua thì tân hoàng vị ta không đụng đến. Trên chiến trường vô số mục quang nhìn Mục Trần cùng cửu, có chờ mong có cả nghi hoặc, trong đó có một ít mục quang hả hề. Đã nghe đại danh khô lão từ lâu từ nay, hôm nay để ta lãnh giáo. Với vô số mục quang, cứu nhoẻn miệng cười, thân thể mềm mại khẽ động, xuất hiện trước mặt khô lão nhân. Trong mỹ mâu của nàng như có hỏa diễm bùng cháy, đó là chiến ý bùng cháy. Khổ tu 2 năm trong không gian thần hải, mượn tình huyết truyền thừa bất tử điều, được bất tử tu tồn chỉ điểm. Giờ đây thực lực cứu nàng đột nhiên tăng vọt, giờ đây nàng cần một đối thủ xứng tầm để kiểm nghiệm thực lực, mà khô lão nhân là đối thủ tốt nhất. Khô lão nhân mạn bất kinh tâm nhìn cửu chợt nhíu mày. Hôm nay quan sát kỹ hắn mới thấy linh lực nàng đã nội liếm không chút hiện lộ. Ngươi ẩn tàng linh lực? Khô lão nhân kinh nghi hỏi. Cửu thản nhiên cười không nói, chỉ một bước nhé mắt linh lực khủng bố trong nội thể bùng phát như là hỏa sơn phun xuất, chốc lát thiên địa chấn động, linh lực mênh mông từ thể nội cửu tỏa ra uy thế đáng sợ. Trên chiến trường vô số mục quang kinh hãi nhìn thân ảnh xinh đẹp, đặc biệt là Tu La Vương thấy một màn này mắt như lồi ra, sắc mặt Thiên Tiếu Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng kịch biến. Họ chấn động nhìn thân ảnh cửu u, hít một hơi ngữ khí không thấy tí nói. Nàng đã đột phá tới cửu phẩm chí tôn rồi. Chương 1079 Bất Diệt Hỏa Thần Cháo. Cửu phẩm chí tôn. Trên chiến trường khổng lồ, vô số mục quang khiếp sợ nhìn thân ảnh cửu u, chúng cường giả hốc mồm, vẻ mặt không tin nổi. Tin tức lúc trước nói cửu u vương chỉ là thất phẩm chí tôn thôi sao, sao giờ đến cảnh giới này? Đám Tu La Vương, Liệt Sơn Vương ai cũng kinh hãi, giờ họ lại yếu hơn cửu u rồi. Nhớ lại trước khi ly khai, thực lực cửu u cùng chư vương xem như không tệ, nhưng cao lắm cũng chỉ đứng hạng 3 hay 4. Giờ đây thậm chí Tu La Vương còn chưa bước vào cảnh giới cửu phẩm được, sao nàng lại trước một bước chứ? Chắc là không sử dụng bí pháp tạm thời để thăng cảnh giới, có kẻ kinh nghi bất định nói. Không có khả năng đó, nếu dùng bí pháp cường hành để tăng linh lực khó khống chế, nhưng linh lực cửu vương phát ra không có chút hỗn loạn, như vậy đích xác là thực lực bản thân, không phải bí pháp. Có thể sao, lúc này là chưa đến được một năm sau thực lực nàng ấy tăng khủng khiếp vậy? Thanh âm bàn tán vàng, sắc mặt chư vương kinh nghi cuối cùng mờ mịt lắc đầu, hiển nhiên họ không biết một năm qua cửu trải qua chuyện gì mà thực lực nàng lại mạnh đến thế, tăng kinh người. Khắp chiến trường ánh mắt kinh hãi kiếp sợ, thì trên thạch đài khổ lão nhân trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm cửu vẻ không thể tin. Bất quá hắn kiến thức rộng rãi nhanh thu liễm biểu tình kinh hãi, chỉ là lần nữa nhìn cửu không còn vẻ khinh thường, thay đó là vẻ ngưng trọng tột cùng. Với hắn cảm nhận khí tức nguy hiểm từ linh lực bộc phát trong thể nội cửu u, có người nói cửu u vương tới từ cửu u tước tộc, có thần thú thể chất nên chiến lực vô cùng cường hãn. Dù trước mặt hai người đều là đạt đến cửu phẩm chí tôn, thì nếu cùng tranh đấu ngay cả khổ lão nhân cũng không có lòng tin tuyệt đối. Đến lúc này họ mới hiểu vì sao Mục Trần tự tin như vậy. Quyền này thực lực cửu vương đạt đến cửu phẩm, thực lực có này quả thực có tư cách tranh đoạt tân hoàng vị của Đại La Thiên Vực. Quả thật lão phù có mắt không trong, đã vậy hôm nay lão phù liền lãnh giáo thủ đoạn của cửu u vương. Khổ lão nhân liếc cửu u, chợt là hắn vươn song trường chơ gầy ra, mắt đục ngầu có tinh quang bạo phát. Khổ lão nhân nói xong thì linh lực mênh mông từ thân thể khô héo của hắn tỏa ra, hồi sắc linh lực đi đến đâu thì vạn vật đại địa đến đó hư héo rũ. Dĩ nhiên linh lực của khổ lão nhân có năng lực đặc biệt. Những kẻ tiến vào cửu phẩm đồng thời lăn lộn sông pha thành danh ở bắc giới đều là những nhân vật không đơn giản. Hai có linh lực mênh mông đối kháng nhau, dù chưa chính thức động thủ nhưng áp lực đáng sợ làm vô số cường giả ở đây tê dại ra đầu. Trong mắt đục ngầu của khô lão nhân lần nữa có tinh quang, hắn bước một bước nháy mắt linh lực bắt đầu sôi trào hóa thành vô số hồi sắc quang hồng điên cuồng nhắm tới cửu u phóng tới. Những đạo quang hồng linh lực ẩn chứa khí tức khô diệt, mỗi chỗ lướt qua không gian như suy yếu muốn sụp đổ. Đây là khô vinh linh lực của Khô lão nhân à? Nhưng bị đánh trúng thân thể lập tức bị khô héo không còn sức sống, ngay cả linh lực cũng tiềm nhiễm từ từ yếu bại. Trên chiến trường chúng cường giả hoảng sợ nhìn hắc sắc quang hồng, linh lực chỉ cần là bọn họ nhiễm một ít e rằng cũng bị trọng thương. Nếu lúc này Khô lão nhân công kích bọn họ chỉ sợ là một chốc, chỗ này là vô số thân thể hủ bại. Dưới vô số ánh mắt soi mói của bọn họ, nhưng cửu bình thản nhìn thấy công của Khô lão nhân, chợt ngọc thủ giơ lên, sau đó cách không để xuống. Quanh lòng, linh lực mênh mông như vạn trượng hải lãng xuất ra, trong linh lực vậy mà tản ra nhiệt độ cực cao, thiêu đốt liên tục không khí muốn đốt cháy. Suy suy, hai cỗ linh lực va chạm nhưng ngoài dự đoán không có thanh âm kinh thiên động địa, bởi vì nơi va chạm hai cỗ linh lực không ngừng thôn phệ lẫn nhau, không gian xung quanh bị thôn phệ thành từng đạo hắc sắc liệt vùng. Hôi sắc quang hồng điên cuồng lao tới nhưng mà bất luận suy khí có mạnh cỡ nào cũng không thể tiếp cận cửu u trong vòng ngàn trượng. Tuy linh lực Khô lão nhân quỷ dị nhưng cửu u không phải dạng vừa, dưới sự chỉ điểm của Bất Tử Điểu Thú Tôn, nàng là tu thành chân chính bất tử viêm, do đó linh lực của nàng đã có biến hóa to lớn. Bất tử viêm chứa sinh tử lực, từ góc độ khác mà nói, dù cho linh lực Khô lão nhân bá đạo cỡ nào có thể xâm thực cường giả khác, muốn tiềm nhiễm linh lực của cửu là chuyện không thể. Trên chiến trường chúng cường giả thận sắc ngừng trọng, chứng kiến dù là Khô lão nhân công kích cỡ nào cũng không thể tiến vào phạm vi nghìn trượng quanh cửu u. Khô lão, nếu ngươi chỉ có mấy cái thủ đoạn cỡ này e rằng tân hoàng vị khó vào tay ngươi đấy. Trên thạch đài cửu cười, nhìn thấy công của Khô lão nhân tuy mãnh liệt nhưng chủ yếu là thăm dò mà thôi. Nhãn thần Khô lão nhân ngừng trợn, chợt hắn gật đầu, huy động song thủ kết ấn. Nghe mắt linh lực như long quyển cuồng bạo ngưng tụ lại, hình thành một cự đại hư ảnh linh lực. Hư ảnh linh lực vô cùng kỳ dị, nhìn qua như có nhân hình, nhưng chỉ toàn lá khô, từ xa nhìn lại phảng phất như tham thiên đại thụ sinh cơ bừng bừng. Chỉ là đại thụ này tàn ra suy khí, làm tiên địa linh lực nhanh suy yếu. Đó là pháp thân của Khô lão nhân, Khô Vinh pháp thân. Chúng cường giả thấy đại thụ xuất hiện sau Khô lão nhân, mắt co quắp bắt đầu kinh hô. Khô lão nhân luyện Khô Vinh pháp thân có chỗ kỳ dị, trong 99 pháp thân bảng xếp hạng 61. Người ta đồn rằng tu luyện được pháp thân này phải hấp thụ thật nhiều suy khí trong thiên địa, mà Khô lão nhân khổ tu ở nơi vô tận hoàng vu cuối cùng mới luyện ra được Khô Vinh pháp thân. Pháp thân này mỗi khi giơ tay nhấc chân là mang theo suy khí, nếu để xâm nhập vào cơ thể làm thân thể từ từ héo khô mà chết, bá đạo tà dị vô cùng. Thủ đoạn vậy là con bài tẩy của Khô lão nhân. Không ai ngờ mới phải giao thủ cùng cửu u thì Khô lão nhân đã dựng bài tẩy. Hiển nhiên đây là lần than dò hắn nhận ra thủ đoạn tầm thường không có cách nào tác dụng được với cửu u thân thể. Khô lão nhân từ từ lăng không, sau đó xuất hiện ở đại thụ pháp thân, nhìn xuống cửu u khàn khàn nói: nếu cửu u vương có thể chống lại Khô Vinh chi lực, lão phu cam tâm tình nguyện nhận thua. Cửu u ngẩng đầu cười, mí mâu của nàng nhìn về tham thiên đại thụ, cảm nhận suy khí tả dị, nàng không chút sợ hãi mà cười lớn: nếu Khô Vinh pháp thần của lão có thể phá được hỏa cháo của ta, ta cam tâm nhận thua. Nàng nói xong, linh lực mênh mông ngừng tụ thành một cái hắc sắc cự tước khổng lồ, song rực huy động. Lúc này tiếng trường minh từ cự tước phát ra, song rực chợt có hỏa viêm bùng phát, hỏa viêm trong suốt thật kỳ lạ, bất diệt hỏa thần cháo. Cứu khái quát trong lòng, chỉ thấy hỏa viêm phóng ra, không gian xung quanh bị tiêu đốt vạn vẹo, hóa thành hỏa cháo vạn trượng bao phủ Khô Vinh pháp thân của Khô lão nhân. Hừng hực, hỏa viêm trong suốt bao phủ Khô Vinh pháp thân. Mặt ra nuốt của Khô lão nhân run lên nói: cửu ô vương thật có lòng tin một đạo hỏa cháo muốn vây khốn lão phu. Hắn cười lạnh một tiếng, thần sắc nghiêm nghị, ấn pháp chợt đổi, sau đó tham thiên cổ thụ chợt phiêu động, hàng vạn hồi quang điền cuồng xuất ra như muốn cuốn theo thiên địa. Khô thiên thủ, hàng vạn hôi quang tụ lại trở thành hồi sắc thiên thủ khổng lồ. Thiên thủ vừa hiện ra thì thiên địa như ảm đạm, chúng cường giả tê dại ra đầu. Họ nhận ra đây là thủ đoạn thành danh của Khô lão nhân, nếu để công kích tà dị này đánh chúng, chỉ sợ ngay cả bát phẩm chí tôn nhục thân suy kiệt mà đi đời nhà ma lập tức. Dĩ nhiên tùy ngoài miệng Khô lão nhân nói cứng, lòng lại kiêng kỵ cửu u tới cực điểm, nếu xử ý một chút là lật thuyền trong mưa ngày. Khô hoàng cự thủ quét qua chân trời, nhìn nhẹ nhàng như không nhưng trong đó lại ẩn chứa lực lượng khủng bố, làm cho chúng cường giả phải sợ hãi. Cự thủ nhắm vào hỏa cháo, chỉ thấy hỏa cháo gợn sóng, sau đó hỏa viêm lưu chuyển một cỗ hỏa viêm trong suốt bắn ra oanh kích vào cự thú. Cự thủ oanh oanh, Hai cường giả xông vào nhau, ba động chủng kích lan ra. Mặt cô lão nhân kịch biến, bởi lúc này khô thiên thủ quá như gặp khắc tinh, nên là hỏa viêm lướt qua khô thủ giống như củi mục bị đốt. Hỏa viêm thật bá đạo, trên chiến trường vô số cường giả mặt trắng bệch kiếp sợ. Thiên thiếu hoàng cùng linh đồng hoàng nhãn thần ngưng trọng, từ hỏa viêm trong suốt bọn họ cảm nhận sự nguy hiểm mãnh liệt. Ngươi, đây là bất tử chi viêm. Khô lão nhân hoàng sợ nhìn hỏa viêm trong suốt, thanh âm trở nên bén nhọn rú lên. Hắn luyện ra khô vinh pháp thân, luyện khô vinh lực. Lực lượng này âm tà vô cùng, nhưng lại sợ lực lượng trí dương trí cường, mà bất tử viêm chính là khắc tinh của khắc tinh. Bởi dù khô vinh lực quán xâm thực cỡ nào cũng không thể xâm thực được sinh cơ bất tận của bất tử viêm. Câu mỉm cười nhìn mặt khô lão nhân đại biến. Cái này là bất diệt hỏa thần cháo do bất tử thú tồn truyền cho nàng. Nếu thi triển không có cách nào đánh trọng thương khô lão nhân, nhưng khốn chỗ hắn thì dư sức. Khô lão, người có thể tiếp tục hử? Cửu U nói. Mặt khô lão nhân trắng bệch cười khổ lắc đầu. Cửu vương thiền tử chắc tuyệt, trận này lão phu thua. Trên chiến trường ồ lên không ngờ. Khô lão nhân lại nhận thua. Bất quá chỉ người trong cuộc mới biết hỏa cháo này là thứ khắc chén. Nếu muốn cường hoành phá vỡ phải dốc toàn lực. Như vậy không chỉ tốn thời gian, còn cho cửu U có cơ hội lấy khỏe đánh mệt. Sau đó dù là đột phá hỏa cháo thắng bại chỉ là chuyện cách nói mà thôi. Đã vậy không bằng thẳng thắng thừa nhận, miễn cho làm chuyện vô dụng. Đa tạ. Cửu U mỉm cười, ngọc thủ giơ lên hỏa cháo hóa thành hỏa viên trong suốt, bị nàng chu miệng nhỏ hút vào. Nhiệt độ trong thiên địa phút chốc khôi phục bình thường. Thân ảnh khô lão nhân xuất hiện trên thạch thai, mặt vô cùng khó coi, nhưng lòng tí trí tồn, bên cạnh thấp giọng nói. Cửu U vương không đơn giản, ta nghĩ mục vương cũng thế, hắn chỉ đang giả chư ăn cọp, biểu hiện bộ dáng có thể dễ đối phó mà thôi. Giả thân giả quỷ. Tình quang trong mắt lòng tí trí tồn chợt lóe, nhìn Mục Trần mỉm cười mắng một tiếng, nhìn khô lão nhân lạnh lùng. Cửu U có thần thú chi thân, hơn nữa bất tử viêm tự là khó đối phó. Bất quá ta không tin Mục Trần ánh nhân loại thời gian ngắn ngủi một năm này địch được thực lực một cửu phẩm chí tôn như ta. Nói xong, lòng tí chí tôn hừ lạnh một tiếng, cước bộ dậm một cái, thân ảnh liền xuất hiện trên thạch thai. Xong nhãn tinh mang lập lòe nhìn Mục Trần đạm mạc nói. Mục vương muốn cấp tân hoàng vị trong tay bản tôn, cho bản tôn xem người có bản lĩnh đó không. Chương 1080, lòng tí trì lực. Trên thạch thai, lòng tí trì tồn đứng chắp tay, khí thế hiên ngang vững chắc, chỉ là đang đứng mà lại có cảm giác như một trọng sơn, phảng phất như đại địa run rẩy. Lòng tí trì tồn cùng khô lão nhân đều là cường giả đỉnh phong ở Bắc giới, chiến tích huy hoàng. Có tin đồn ngay cả thần các cũng mời chào họ, nhưng cuối cùng không thành công. Nguyên nhân do thần các phái một vị các chủ giao thủ cùng lòng tí trì tồn lại rơi xuống hạ phong. Có thể thấy thực lực cùng danh dự của lòng tí trí tồn ở Bắc giới mạnh cỡ nào. So với Mục Trần, tuy Mục Trần mấy năm nay có chút ít danh vọng ở Bắc giới, dù sao chỉ là hậu bối trẻ tuổi. Trong mắt mọi người, Mục Trần dĩ nhiên có tiềm lực rất lớn, lại không có hiện tại không có khả năng tranh phong cùng lòng tí trí tồn, một cường giả đỉnh phong về cả thực lực lẫn danh vọng. Vì thế khi lòng tí trí tồn thượng đài đối diện với Mục Trần, chúng cường giả nhìn Mục Trần bất quá trải qua chuyện cựu lúc lấy ngược thế cờ, giờ đây không ai dám cười nhạo trào phúng. Tình huống này chứng tỏ Mục Trần chắc chắn có thủ đoạn, vì lấy tính tình hắn dĩ nhiên không tự nhiên mà khiêu khích lòng tí trí tồn. Mọi người thấy hứng thú, không biết thủ đoạn Mục Trần tuột cùng có bao nhiêu phần uy hiếp lòng tí trí tồn. Trận chiến tràn đầy ánh mắt tò mò hứng thú, gương mặt tuấn tú Mục Trần lại là một vẻ bình tĩnh. Hắn lặng lặng đứng yên trên thạch thai, làm lòng tí trí tồn thấy áp lực. Thân ảnh lòng tí trí tồn chợt lóe xuất hiện trên thạch thai. Mục vương, ngươi cũng ẩn tàng linh lực à? Hay là mục vương cũng đột phá cửu phẩm trí tồn? Nếu thế dù bản tôn có bị đánh bại cũng tâm phục khẩu phục. Lòng tí trí tồn chú mục nhìn Mục Trần nhàn nhạt nói, ý vị trào phúng. Dù đã có cửu u là ví dụ, hắn biết Mục Trần chưa thể đạt được cảnh giới cửu phẩm, bởi thời gian quá ngắn, dù Mục Trần có dùng bất cứ thủ đoạn cũng không thể đột phá nhanh tới vậy. Dù sao hắn có thiên đại cơ duyên, mà đột phá được thì căn cơ không có vững, ngày sau khó phát triển thêm, do đó không có đáng lo. Mục Trần nhận ra ý trào phúng trong lời Long Tí Chí Tôn, không có buồn phiền, trái lại cười nhẹ. Cửu phẩm Chí Tôn đích thực ta chưa đạt được. Mục Trần nói ra, thân thể Long Tí Chí Tôn càng thẳng liền thả lòng. Chỉ cần Mục Trần chưa đạt đến cảnh giới cửu phẩm, hôm nay Mục Trần sử dụng bất cứ thủ đoạn hắn cũng không sợ. Trên chiến trường vàng, thanh âm nhẹ nhõm như chút gánh nặng. Một vài chư vương ầm thầm thở dài, nhưng ngay cả Mục Vương cũng bắt đầu bước vào cảnh giới cửu phẩm, bọn hắn sao còn mặt mũi lăn lộn. Ai, cửu phẩm chí tôn khó có thể đột phá dù là có cơ duyên. Mục Trần ngẩng đầu nhìn thân thể Long Tí chí tôn thả lỏng, chậm chậm nói: nhưng mà ta chỉ kém nửa bước thôi. Mục Trần nói xong, nhé mắt linh lực hùng hậu như hải triều bộc phát, linh lực như kinh đào hải lãng cuồn cuộn trong thiên địa, làm khắp thiên địa cuồng phong cuồng thét. Khi bảo Mục Trần không rõ mà bay, hắn mỉm cười, lại có khí thế uy áp từ nội thể bạo phát. Trên chiến trường vô số cường giả vừa thở dài, mặt tươi cười chợt ngưng lại, họ cảm nhận uy áp này ra đầu đều tê dại. Bà động linh lực đích thực chưa chân chính bước vào cửu phẩm, nhưng là vượt quá bát phẩm, là đến bán bộ cửu phẩm, chỉ kém nửa bước là bước vào cửu phẩm chân chính. Mục Vương dĩ nhiên là cường giả bán bộ cửu phẩm, cái cửu phẩm chân chính chỉ nửa bước. Đám Tù La Vương, Liệt Sơn Vương, Huyết Ưng Vương khiếp sợ, lúc này Mục Trần mới ly khai chỉ là mới đột phá lục phẩm chi tôn, giờ mới một năm qua thực lực đã vọt đến bán bộ cửu phẩm. Cú đề tăng đến cửu phẩm còn sẽ hiểu, dù sao nàng là thần thú thể chất, mà thần thú tu luyện khác biệt với nhân loại, bọn họ có thể lý giải sao mà Mục Trần đạt được cảnh giới này. Nhưng mà trên chiến trường chúng cường giả chấn động đều không nói được lời nào, hay cả ta hoàn mặt ngưng trọng, đặc biệt Thiên Thiếu Hoàng nhãn thần phức tạp nhìn Mục Trần. Lúc đầu Mục Trần theo cửu gia nhập ở Đại La Thiên Vực mới là ngưng luyện ra chí tôn pháp thân mà thôi, còn bây giờ mới qua vài năm đã đạt đến bán bộ cửu phẩm, sắp đuổi kịp bọn hắn. Lúc đó lão phu biết thiếu niên này là kẻ phi phàm, không ngờ mới vài năm thôi à. Thiên Thiếu Hoàng cảm thán, dựa theo tốc độ tu luyện này sợ rằng không bao lâu bọn hắn là bị Mục Trần vượt qua. Tiền đồ người này bất khả hạn lượng, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, đừng nói là cửu phẩm chí tôn, không chừng ngay cả vực chủ hắn cũng có tư cách ngang hàng. Tới lúc này Thiên Thiếu Hoàng mới minh bạch vì sao vực chủ chiếu cố Mục Trần như thế. Trong đó dĩ nhiên là mối quan hệ khác, nhưng mà chung quy vực chủ tuệ nhãn như đuốc, nhìn tiềm lực vô hạn của Mục Trần nên chưa bao giờ xem Mục Trần là thuộc hạ, còn xem là bằng hữu tương giao, dù thân phận có chênh lệch hiện tại đã không còn. Đồng dạng bất cứ ai lần đầu gặp Mục Trần, nhớ tới vài năm hắn đã đạt được trình độ như vậy, bán bộ cửu phẩm, chúng cường giả xung quanh ổ lên. Mặt Long Ký Chí Tôn cò quắp nhìn thân ảnh trẻ tuổi, tuy hắn dự đoán được thực lực Mục Trần, nhưng khi Mục Trần nói ra hắn nhịn không được kinh hãi. Mục Trần còn trẻ mà đạt đến bán bộ cửu phẩm, thiên phú quả là bất khả tư nghị. Hơn nữa Long Tí Chí Tôn không thể tin là linh lực từ thể nội Mục Trần bộc phát ra niên miên bất tận, cuồn cuộn không dứt, linh lực không chút hư phù, nói cách khác là căn cơ Mục Trần vô cùng vững chắc. Quả thật không thể tin, chỉ mới một năm thực lực Mục Trần tăng đến gần tam phẩm. Dù là phục dụng thiên địa thần bảo để tăng thực lực, linh lực cũng khó có thể khống chế. Còn đằng này linh lực hùng hậu được Mục Trần tùy tâm sở dục, thuận buồm xuôi gió, không có khó khăn hỗn loạn. Tiểu tử này, Long Ký Chí Tôn cao mày, trong nhãn quang đổi vẻ kiêng kỵ, không còn khinh thường như trước. Với Mục Trần quá kinh nhân, hắn không thể xem thường được nữa. Xem ra Mục Phương đã có chuẩn bị rồi à. Long Ký Chí Tôn hít một hơi áp chế tâm tình, mặt từ từ bình thản lại. Hiện tại không phải là lúc bận tâm tại sao thực lực Mục Trần thề thăng mạnh như thế, mà căn cơ vững chắc vô cùng, mà tân hoàng vị đi kèm với quyền lợi, tài nguyên khổng lồ Đại La Thiên Vực này hắn không thể nhường cho ai. Cũng còn may tuy căn cơ linh lực của Mục Trần vững chắc, dù sao chỉ là bán bộ cửu phẩm, cùng với chân chính cửu phẩm có chênh lệch không nhỏ. Chỉ cần không khinh thường chủ quan, bằng thực lực hắn có thể áp chế Mục Trần. Nghĩ tới Long Ký Chí Tôn mặt không đổi sắc nhìn Mục Trần nói: Mục Vương trẻ như vậy đạt đến cảnh giới bán bộ cửu phẩm, quả là hiếm có khó tìm. Nhưng muốn bản tôn nhường tân hoàng vị, phải là nhìn thực lực bán bộ cửu phẩm của người con năng lực này không. Long Ký Chí Tôn nói xong thì song nhãn phát ra tinh quang, chốc lát linh lực điên cuồng phóng xuất, phòng khởi vần dũng, làm thiên địa trở nên ảm đạm vài phần. Đại địa dưới chân hắn phảng phất như run rẩy gầm rú, thân ảnh Long Ký Chí Tôn mờ ảo trở nên cao lớn vô cùng, áp lực tràn ra làm mọi người thấy ngạt thở. Nguyên bản cảm giác áp bách từ linh lực của Mục Trần vào lúc này bị tiêu trừ, khi thế bá đạo của Long Ký Chí Tôn như nhất tôn chiến thần, không ai dám khiêu khích uy quyền. Long Ký Chí Tôn vừa ra tay bộc phát ra thực lực kinh nhân của mình, áp lực bá khí còn mạnh hơn cả Khô Lão Nhân lúc trước. Dưới vô số một quang kinh sợ, song trường Long Tý Chí Tôn nắm chặt, linh quang bạo phát, bên ngoài thân thể hắn ngưng tụ vô số linh quang tối nghĩa, và song thủ hắn lúc này phát ra hồng quang mãnh liệt, mơ hồ có tiếng long ngâm vang vọng. Vành song trường Long Tý Chí Tôn chấn động, y sa bị chấn nát, song thủ lộ ra chỉ thấy to lớn bằng thân thể hai đồng. Hơn nữa, trên song thủ có hồng long hiện lên, thập chỉ sắc bén như lưỡi dao. Chứng kiến song thủ của Long Tý Chí Tôn, Tiền Tứ Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng biến sắc, nhãn thần kiềng kỵ. Có người nói song trưởng của Long Tý Chí Tôn có long lực, người này giao thủ với cường giả sơ nhập cửu phẩm đỉnh phong, chỉ dựa vào song trường mà oanh phá chí tôn pháp thần của đối phương. Vì thế các cường giả cửu phẩm chí tôn đều kiêng kỵ Long Tý Chí Tôn. Long Tý chi lực bá đạo không thể hình dung, mà Long Tý Chí Tôn hiển nhiên là xem trọng mục trận mới là không do dự hiển nộ long thủ, dĩ nhiên muốn toàn lực ứng phó lấy thế lôi đỉnh được kích bại mục trận. Gia hòa này thật cẩn thận, xem ra mục trận gặp nguy hiểm rồi. Đám Thiềm Tứ Hoàng liếc nhìn nhau, mặt ngưng trọng vô cùng. Mục trận mới là bán bộ cửu phẩm, đối chiến với Long Tý chi lực e là không chiếm được chỗ tốt. Dưới vô số ánh mắt ngưng trọng, mục trận hít một hơi, mắt đen nháy có một ngọn hỏa diễm ngưng tụ. Long Tý chi lực à, mục trận lẩm bẩm, song trường nắm lại. Trên song trường ám kim sắc long phượng chi linh hiện, chúng từ từ mở mắt ra. Để ta xem Long Tý chi lực người so với chân long chân phượng lực của ta rốt cuộc cái nào bá hơn. Chương 1081, chiến cửu phẩm. Trên thạch thài, Long Tý Chí Tôn ngạo nghễ đứng đó, trên huyết sắc song thủ dày đặc long lân tựa như một đôi lòng tí dữ tợn, màu có thanh âm lòng ngầm vàng. Vô số ánh mắt kính sợ nhìn Long Tý của Long Tý Chí Tôn. Đó là con bài tẩy làm lên danh tiếng cho Long Tý Chí Tôn, mà danh hào Long Tý Chí Tôn cũng tự nó mà có. Những năm qua ở Bắc Giới có không ít cường giả đỉnh phong bại trận dưới đồi Long Tý, từ đó làm lên uy danh hiển hách cho Long Tý Chí Tôn. Phía trước Long Tý Chí Tôn là Mục Trần đang bình thản, song thủ nhẹ buông, mắt nhắm hờ, thân thể được linh lực bao phủ, không gian như bị chấn động, khí thế thật bất phàm. Bất quá, đối với Mục Trần lúc này thì Long Tý Chí Tôn chỉ đạm mạc nhìn một cái, sau đó tinh quang trong mắt bạo phát, dậm chân một cái. Dưới cước lực của Long Tý Chí Tôn, thạch thai rộng lớn bị chấn động, phiến đá dưới cước trưởng của Long Tý Chí Tôn nháy mắt liệt toái, từng đạo liệt vùng to như thạch lòng lan tràn khắp chiến trường. Cuồng phong gió nổi lên cuốn theo toái thạch tản phá khắp nơi, lực trùng kích khủng khiếp, nơi nào cuồng phong đi qua đều bị chấn toái. Long Tý Chí Tôn lấy thế bá đạo mà xuất thủ, chỉ một cước mà thôi, nhưng chỉ những ai có nhãn lực mới biết, những đạo liệt phùng hình thành đó, dù hơn 10 vị bát phẩm chí tôn hợp lực ngăn lại, e rằng nhục thân cũng sẽ bị chấn nát, huyết nhục tứ tán. Đạo liệt phùng cuồng bạo tràn tới, Mục Trần từ từ mở mắt, trong con người có ý. Chiến ý nhiệt huyết bùng cháy, sau đó không những không có tránh mà còn tiến lên một bước, dậm một cái, linh lực liền tiến nhập vào đại địa. Nhất thời đại địa bị chấn toái, một đạo liệt phùng cự đại tràn ra, trong đó có linh quang lập lòe, dĩ nhiên là do linh lực cường đại ngưng tụ thành. Đối mặt với công kích bá đạo của Long Tý Chí Tôn, Mục Trần dĩ nhiên chọn phương pháp cứng đối cứng. Hai đạo liệt phùng bạo xạ tới, dưới vô số mục quang chú thị liền trực tiếp va chạm vào nhau. Oanh long sát na khắp chiến trường là toái ra phù thiền cái địa, từng đạo liệt phùng tràn khắp nơi. Cuối cùng lòng oanh một tiếng, tòa thạch thai trực tiếp bị chấn thành hai nửa, mắt thường có thể thấy từng ba động xung kích ra. Mục Trần với Long Tý Chí Tôn phải đứng mũi chịu sào, cho nên thân thể hai người bị chấn mạnh, thối lùi mấy bước mới ổn định được. Đồng đồng, Mục Trần lùi vài bước mới đứng vững, mỗi một bước đều để lại dấu trần lún sâu trên thạch phiến, chỉ một cước cuối cùng là không in vào thạch phiến, mà Long Tý Chí Tôn chỉ lùi một bước đã ổn định thân hình. Như vậy lần đầu giao phong, Long Tý Chí Tôn đã chiếm được một ý thượng phong. Bất kể kết quả thế nào, dù là Long Tý Chí Tôn hay cường giả trên chiến trường đều là con người co rút. Một cước trước tùy chưa phải là toàn lực của Long Tý Chí Tôn, nhưng có lực hủy diệt, không phải một bán bộ cửu phẩm có thể chống đỡ. Vậy mà Mục Trần không những có thể chính diện ngạ cánh mà chỉ lùi vài bước. Vì thế Long Tý Chí Tôn tùy chiếm thượng phong nhưng không đáng kể. Trên ngân tọa, Thiền Tứ Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng hai mặt nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng. Họ biết nếu đổi lại là họ,

Đây là lần đầu tiên Mục Trần Án chính diện giao phòng với cửu phẩm chí tôn chân chính. Tuy chiến đấu kịch liệt nhưng nội tâm Mục Trần đang tuôn trào đó là cảm giác vui sướng khi thực lực bản thân đề thăng tới mức này. Trong mắt hắn, cửu phẩm chí tôn từng là đỉnh cao không thể với tới, không thể địch lại. Nhưng hôm nay, dù là Long Tý chí tôn thi triển, lòng lực kinh tế hai tộc cũng chỉ có thể chiếm ít thượng phong mà thôi. Lúc này giao chiến kịch liệt với Long Tý chí tôn, Mục Trần cảm giác được khổ tu những năm qua không có uổng phí. Hắn giờ đây đã không còn như xưa đâu. Cảm xúc dâng trào, Mục Trần nhịn không được nhếch miệng khẽ cười. Người còn cười được? Long Tý chí tôn đang lăng không nhìn xuống Mục Trần, lạnh lùng nói ra. Mục Trần ngẩng đầu nhìn Long Tý chí tôn, mắt thầm thúy tới cực điểm. Sau đó hắn mỉm cười, thủ trưởng nắm chậm. Tiếp theo, ta một quyền đánh bại người, nếu không ta nguyện nhận thua. Nói này nè. Còn người Long Tý chí tôn cò rút trầm chọc nói ra. Bất quá hắn nói xong, thân thể Mục Trần có tiếng long ngâm vang vọng. Quang mang ám kim từ thể nội Mục Trần phát ra, sau đó biến thành kim sắc cửu trảo cự long to chừng trăm trượng. Cự long xuất hiện một cỗ long uy khủng bố tản khắp thiên địa. Dưới long uy, Long Tý chí tôn kinh hãi dựng tóc gáy. Hắn liếc ngang liếc dọc nhìn cự long, chợt thất thanh. Đây là chân long. Trong 1082, nhất quyền đoạt hoàng vị. Ám kim cự long chấn phía sau Mục Trần, long ngâm vang vọng khắp thiên địa, long uy tỏa ra làm các cường giả quan chiến run rẩy tâm can. Là chân long, hai người Thiên Tiếu Hoàng Linh Đồng Hoàng thất thành. Chân long là long tộc chi hoàng, có được thực lực kinh khủng ngàn thiên chí tôn. Không phải chân long chân chính, bất quá có một tia chân long trí. Thị hoàng đang ngái ngủ không biết từ lúc nào mở mắt chăm chú nhìn cự long sau lưng Mục Trần nói. Nếu ta đoán không lầm, đây là Mục Trần tu luyện long phượng thể mà có. Không ngờ tới một năm không gặp hắn đã luyện đến trình độ này. Thiên Tiếu Hoàng ngừng trọng nói. Bọn họ đối với việc Mục Trần có long phượng thể không có lạ, nhưng một năm trước Mục Trần không thể có long uy bá đạo như bây giờ. Xem ra với chân long uy ảnh này thì bán bộ cửu phẩm tầm thường không thể sánh. Nội tâm hai người thầm cảm thán, giờ họ mới hiểu vì sao Mục Trần đối mặt với Long Tý chí tôn chẳng chút sợ hãi. Ra là Mục Trần hắn còn có vài con bài tẩy, lúc này dựa vào chân long, hắn là có tư cách chính diện đối đầu với cường giả sơ nhập cửu phẩm chí tôn đỉnh phong. Trên vương tọa cao cao, thân thể yêu kiều của Mạn Đạn là vẫn bất động. Chẳng qua thấy chân long ảnh của Mục Trần thì kim sắc nhãn nàng lóe lên kinh ngạc. Chuyện Mục Trần luyện long vượng chân kinh Mạn Đà Lạt làng được biết ít nhiều. Lúc này chân long chi ảnh của Mục Trần là do chân long văn trên thân thể hắn biến thành. Tuy đạo chân long văn có thể mang lại cho Mục Trần một ít trợ uy nhưng có hạn. Hôm nay chân long văn đã biến thành chân long ảnh, hóa thành linh thể. Nếu thế nên là có lực lượng cực kỳ cường đại. Không biết một năm qua hắn trải qua những gì mà luyện long vượng chân kinh đến mức này. Mạn Đà La nghi hoặc tự hỏi. Long vượng chân kinh không chỉ luyện trắc trở, mà việc để thăng càng thêm khó khăn, bởi vì cần đáp ứng điều kiện cực kỳ nghiêm khắc. Nàng phỏng đoán muốn đem chân long văn hóa thành chân long ảnh như hôm nay, không biết hắn phải hấp thu bao nhiêu tình huyết thần thú mới đủ. Sao này không né ở thần thú chi nguyên đi đào trộm thi hải tất cả các thần thú vẫn lạc à? Mạn Đà La thầm nói. Lúc này ở chiến trường, Long Tý chí tôn mặt ngưng trọng chăm chú nhìn long ảnh sau Mục Trần, nhãn thần đầy kiêng kỵ. Hắn biết chân long ảnh này không phải hư huyễn, đích thực là khí tức chân long. Khí tức này làm long lực nội thể hắn bị ngưng trệ, là uy áp huyết mạch, vì chân long chính là vương giả trong tộc long tộc. Huyết mạch tôn quý cường đại vô cùng, mà hắn tuy có Long Tý chỉ là Long Tý của Viêm Long mà thôi, đẳng cấp huyết mạch thua xa chân long. Hắn thực không tin vì sao một nhân loại như Mục Trần có khí tức chân lòng chân chính. Lúc trước hắn còn châm chọc Mục Trần, giờ đây không còn nữa. Khí thế chân long ảnh mênh mông cường đại. Tiếp theo nếu hắn chủ quan khi tiếp một quyền của Mục Trần, e rằng lật thuyền trong mương nhận ngày thất bại. Nghĩ tới đây, lòng Tý Chí Tôn hít sâu một hơi, dần áp chế nội tâm kiêng kỵ, thần sắc ngưng trọng, song trưởng nắm chặt. Trên song thủ quán xuất hiện hồng quang cường thịnh, theo đó song thủ quán từ từ bành trướng. Mười ngón tay của lòng Tý Chí Tôn trở nên sắc bén, trên đó có lòng lần tinh xảo bao trùm. Lúc này song thủ quán không còn hình dáng nhân loại, cơ hồ là hoàn toàn biến thành viêm lòng chảo đầy hung tợn. Lúc lòng Tý Chí Tôn đang thúc giục lực lượng, thì trên toái thạch thai, Mục Trần ngẩng đầu nhìn long ảnh đang huyền phù, nhãn thần đột nhiên lăng lệ. Kim quang từ nội thể Mục Trần phát ra, thân thể Mục Trần phảng phất hóa thành một kim sắc chiến thần. Sau đó, ngũ chỉ nắm chặt hờ hững tung một quyền. Một quyền này nhìn như thong thả nhưng lại trầm trọng vô cùng, phảng phất như chứa thập đại vạn sơn. Hơn nữa, lúc Mục Trần xuất một quyền, kim quang trong thân thể như thủy triều hướng về quyền đầu của Mục Trần ngưng lại. Kim quang ngưng tụ, quyền đầu nhu biến thành hoàng kim, ba đậu một quyền kia làm không gian bị liệt toái. Trần lòng quyền ấn, Mục Trần thấm quát quyền phòng cổ rộng, kim quang trong quyền đầu đột nhiên bắn ra hóa thành kim quang quyền ảnh. Trần lòng ảnh đang huyền phù cũng cuồng khiếu, chợt hóa thành quang ảnh tiến nhập vào hoàng kim quyền ấn. Trên quyền ấn có ám kim long lân hiện ra, uy lực một quyền này đột nhiên đề thăng đến cực hạn. Quyền phong lướt qua tới đầu, không ra nơi đó bị chấn toái như thủy tinh vỡ vậy. Hoàng kim quyền ấn cuồng khiếu, trên chiến trang các cường giả rung động khi chứng kiến uy lực của nó, thậm chí bọn cường giả cửu phẩm như thiên thiếu hoàng cũng kiêng kỵ. Một quyền của Mục Trần nhìn tuy đơn giản nhưng bọn họ lại cảm nhận được khí tức nguy hiểm trong đó. Oanh oanh, hoàng kim chân long quyền xuyên qua hư không, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt lòng Tý Chí Tôn. Kim quang đại phóng như phong tỏa hết mọi đường lui của lòng Tý Chí Tôn. Quyền phong huy vũ, kim quang phủ thiên cái địa như quân nầm thiên hạ. Lực lượng quá cường đại làm lòng Tý Chí Tôn dựng tóc gáy. Muốn đánh bại ta không có dễ vậy đâu. Long Tý Chí Tôn trợn mắt quát một tiếng, sau đó đánh một trường. Xích quang bạo phát từ trường lực của Long Tý Chí Tôn, một cái còn viêm lòng phóng ra, viêm long mang hỏa diễm như muốn thiêu đốt thiên địa. Oanh lòng, hoàng kim quyền ấn đấu với viêm lòng trưởng, dưới vô số một quang khẩn trương, hai đạo trưởng ấn cường ngạnh va chạm, nhất thời nắm khắp thiên địa thành ngầm bạo tạc vang vọng. Nơi va chạm như có một vầng thái dương khổng lồ hiện ra, không gian vạn trượng xung quanh bị dư ba chủng kích làm cho vặn vẹo. Phanh phanh, từng tòa thạch thai dưới dư ba đều hóa thành phấn mạt. Chúng cường giả trên chiến tràng biến sắc chật vật lui về. Mạn Đà La nhìn dư ba trùng kích khủng bố, ngọc thủ nhẹ nhàng vất một cái, liền có linh quang xuất hiện, hình thành quang cháo tròn suốt bao phủ trung tâm chiến tràng, ngăn cản dư ba lan đến. Có Mạn Đà La xuất thủ, chúng cường giả mới thở dài một hơi, sau đó chăm chú nhìn chiến tràng, chỉ thấy khắp mọi nơi đều là kim quang bạo phát, nào có chút hồng quang. Lòng Tý Chí Tôn thất sắc, biến sắc, xung quy. Hắn vẫn là đánh giá thấp một quyền này của Mục Trần rồi. Chỉ là không đợi hắn cử động thì kim quang đã điên cuồng phóng tới. Kim quang lướt qua thân thể Long Tý Chí Tôn như trúng trọng kích vàng già, bộ dáng chật vật dị thường. Khắp chiến trường các cường giả rung động, thân thể Long Tý Chí Tôn bị đánh bay tới đầu thì không khí xung quanh không ngừng bị bạo tạc, thậm chí không gian bị vỡ vụn. Thân thể Long Tý Chí Tôn bị đánh bay mấy vạn trượng, cuối cùng vỗ một trượng, thân thể mới ổn định lại. Khóe miệng đầy máu nhưng hắn không thèm lau, ngược lại âm tính bất định nhìn tòa cự phong. Trên cự phong là chiến trạng tranh đấu, mà hắn hiện tại bị một quyền của Mục Trần đánh bay khỏi tòa cự phong đó. Mặt Long Tý Chí Tôn nhằn nhó khó coi, không ngờ Mục Trần chỉ một quyền đánh bay hắn. Lòng Tý Chí Tôn tái mặt trên chiến trường đang sôi trào, vô số cường giả trợn mắt há mồm nhìn Long Tý Chí Tôn đằng xa. Bọn họ quay mặt nhìn nhau, cuối cùng hít một ngụm khí lạnh. Một quyền của Mục Trần có thể đánh bay cường giả sơ nhập cửu phẩm đỉnh phong mấy vạn trượng, đổi lại là bọn họ không chừng dưới quyền phong đó sớm thành cho tàn. Họ chợt nhìn phía trung tâm chiến trường, nơi đó khói bụi dần lộ ra thân ảnh một thiếu niên trẻ tuổi. Chỉ thấy Mục Trần đang tư thế xuất quyền, bên ngoài quyền đầu quán còn vương ít tiền huyết, do quyền lực quá mạnh dẫn đến phản chấn. Chân long ảnh tiêu tán từ lâu, ba động linh lực xung quanh bị thu liễm, Mục Trần chậm rãi ngẩng đầu nhìn, lộ ra gương mặt tuấn giật. Hắn nhìn Long Tý Chí Tôn nơi xa, tiểu sái cười nói: Long Tý Chí Tôn, một quyền này thấy thế nào? Một quyền hội tụ tất cả lực lượng, hơn nữa có chân long ảnh lực phụ trợ thêm, lực lượng đáng sợ như thế ngay cả cửu phẩm chí tôn Trần Chính cũng kiêng kỵ. Phía xa, Long Tý Chí Tôn nhìn thiếu niên đang tiểu sái sắc mặt cười mà muốn xuất thủ lần nữa, cuối cùng cũng kìm chế được. Hắn biết hiện tại không có nắm chắc chiến thắng được Mục Trần. Dĩ nhiên Long Tý Chí Tôn chưa có dùng hết bài tẩy, nhưng hắn biết thiếu niên trước mặt cũng giống hắn. Nếu bị ép đường cùng thí sinh tử chiến, Long Tý Chí Tôn hắn cũng không nắm chắc việc toàn thân trở về. Hắn là trầm mặc chốc lát, sau đó ôm quyền trầm giọng nói: Tân Hoàng, vị trí này thuộc về ngươi. Chương 1083, Di tích. Lời Long Tý Chí Tôn từ xa vàng trên chiến trường nghe thế là ổ lên. Bất quá lần này không phải chuyện khó tin mà đầy cảm xúc. Vì Mục Trần chứng minh thực lực hắn, một bán bộ cửu phẩm có thể ngạnh cánh cường giả sơ nhập cửu phẩm có chiến lực cường hãn. Mục Trần quả thật có tư cách phong hoàng, thật lợi hại. Tu La Vương nhìn thân ảnh Mục Trần đứng hiên ngang, mặt nghiêm túc cũng động tâm cảm thán. Lúc trước Mục Trần khi gia nhập Đại La Thiên Vực chỉ là thống lĩnh nhỏ nhòi, giờ chỉ mới vài năm mà Mục Trần hắn là vượt qua họ đoạt hoàng vị. Các lão chư vương cảm thán không thôi, vì bọn họ tận mắt chứng kiến Mục Trần từng bước quật khởi đến trình độ bây giờ. Huyết Ưng Vương cùng hắn có thầm cừu đại hận à? Liệt Sơn Vương liếc nhìn Huyết Ưng Vương trầm trọng. Lúc cửu trở về nảy sinh không ít mâu thuẫn với Huyết Ưng Vương, tạo ra một ít náo nhiệt ở Đại La Thiên Vực. Huyết Ưng Vương nghe thế xấu hổ. Nếu biết trước Mục Trần cùng cửu đạt đến cảnh giới này, hắn cũng chẳng có gan đi đắc tội. Công may tuy là mâu thuẫn tranh chấp không phạm tới điểm mấu chốt, nếu không e rằng lúc này hắn là lo sợ đề phòng rồi. Những tân vương khác cũng âm thầm bàn tán. Dù sao cục diện trước mắt ngoài dự đoán của mọi người, không ai nghĩ tới Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân thất bại trong cuộc chiến đoạt Tân Hoàng. Như vậy Mục Trần cùng cửu trở thành đệ tứ hoàng cùng đệ ngũ hoàng của Đại La Thiên Vực. Hai Tân Hoàng xuất hiện dĩ nhiên làm cho thế cục Đại La Thiên Vực biến đổi. Dù sao nơi này quyền lực của hoàng vị quá cường đại, thậm chí quyết định tài nguyên chư vương đạt được. Một vài tân vương ầm thầm lo lắng, phân vân không biết có cần biểu lộ đầu phục ý hay không để cầu hai vị tân hoàng che chở. Không khí trên chiến trường chợt nóng sùng sục, mỗi người một tính, còn Thiên Thiếu Hoàng cùng với Linh Đồng Hoàng thì mỉm cười. Dù gì cửu cùng Mục Trần là người quen, cho nên giờ được phong hoàng họ cũng không mấy bài xích. Vậy còn tốt hơn so với Lòng Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân. Trên kim sắc vương tọa, Mạn Đà La đứng dậy, thân ảnh yêu kiều là người khác nhìn không chớp mắt. Nhưng khi nàng đứng dậy thì cả chiến trường vốn huyền náo bỗng an tĩnh, bất luận lão trừ vương hoặc tân vương kiệt ngạo cũng kính sợ trước ánh mắt của nàng. Danh hiệu thượng vị địa chí tôn Bắc Giới đệ nhất nhân làm cho Mạn Đà La trở thành cái tên nóng bỏng nhất Bắc Giới. Phong hoàng chí chiến kết thúc. Bắt đầu từ hôm nay, Đại La Thiên Vực có thêm song hoàng là Mộc Hoàng cùng Cửu U Hoàng. Thanh âm mềm mại của Mạn Đà La truyền ra: Chúc mừng Mục Vương, Cửu U Vương phong hoàng. Trên chiến trường vang vô số thanh âm chúc mừng. Từ ánh mắt hâm mộ nhìn về Mục Trần cùng Cửu, niên kỷ cả hai còn quá trẻ vậy mà được phong hoàng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Đại La Thiên Vực được sáng lập. Bất quá tuy hâm mộ Mục Trần cùng Cửu niên kỷ còn trẻ, nhưng họ cũng thầm kinh hãi trước thiên phú hai người. Chỉ từng này tuổi, trước hai cường giả đỉnh phong thành danh đã lâu, là Long Tý Chí Nhân cùng Khô Lão Nhân còn chiếm được thượng phong. Thiên tư cỡ này quá kinh diễm. Mạn Đà La liếc nhìn Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân an ủi: Hai vị tuy thất thủ không cần chán nản, nhị vị có thực lực đủ để phong hoàng nhưng chỉ thiếu một ít kinh nghiệm lịch duyệt thôi. Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân dù gì là cửu phẩm chí tôn có chiến lực cường hãn, nên họ đối với Đại La Thiên Vực trọng yếu, vì thế Mạn Đà La mới ra sức chấn an miễn cho họ có tâm sinh oán hận. Dĩ nhiên hai người họ quá kiêu ngạo, nếu như đoạt được hoàng vị không hẳn là chuyện tốt cho Đại La Thiên Vực. Đối với việc Mục Trần cùng Cửu U đoạt được hoàng vị, trong thâm tâm Mạn Đà La cũng thấy vui mừng. Nghe Mạn Đà La trấn an, mặt Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân mới giãn ra một chút. Trải qua chuyện này, vẻ kiêu ngạo của họ đã ít đi rất nhiều. Lúc gia nhập Đại La Thiên Vực, bọn hắn tự cho mình là cao, vì ở Đại La Thiên Vực trừ Mạn Đà La chỉ còn Thụy Hoàng làm họ kiêng kỵ. thậm chí Thiên Tiếu Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng cũng chẳng coi vào đâu. Dù gì bọn hắn là cửu phẩm chí tôn, trở thành cường giả đỉnh phong bắc giới, tao hồ phòng hoán vũ muốn gì được đó. Mà lúc đó Thiên Tiếu Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng chỉ mới là bát phẩm, vì thế bọn hắn cho rằng sau khi gia nhập Đại La Thiên Vực nhất định được phong hoàng vị, đó là địa vị gần mạn Đại La nhất. Những kẻ khác không có tư cách tranh đoạt hoàng vị với bọn hắn. Chỉ là sự đời không như mơ đầy dễ bất ngờ, tự nhiên có một mục vương cùng cửu u vương xuất hiện, đánh cho bọn hắn thương tích đầy mình. Xem ra giờ đây Đại La Thiên Vực nội tình quá thâm hậu, không thể khinh thường được, sau này cũng phải hành tẩu nên thu liếm lại. Nghĩ tới đây, lòng Tý Chí Tôn cùng Khổ Lão Nhân thầm gật đầu, sau đó xoay người ôm quyền với Mạn Đạt La, tư thái khác xưa giờ có thêm ý muốn thần phục. Chiến tràng sôi trào không ngừng, song hoàng cùng hiện lên. Lần chư vương hội nghị này đã hoàn thành nhiệm vụ. Một quang uy nghiêm của Mạn Đà La nhìn khắp mọi người đột nhiên nói: "Chư vị chắc đã biết, gần đây Thiên Na Đại Lục có chuyện về di tích thượng cổ thiên cung hiện thế." Nàng nói xong, chiến tràng liền an tĩnh, một số mục quang nóng rực. Phong thanh về thượng cổ thiên cung đã truyền khắp Thiên Na Đại Lục, thậm chí bắc giới cũng trở thành đề tài nóng hổi. Thượng cổ thiên cung là thế lực duy nhất chân chính sừng bá cả Thiên Na Đại Lục từ viễn cổ tới nay. Thậm chí thời viễn cổ quần hùng tụ hội, thượng cổ thiên cung cũng có uy danh hiển hách. Bởi người khai mở thiên cung ở viễn cổ là một trong cửu đế danh xưng thiên đế, mà thượng cổ thiên cung ở thời viễn cổ gặp chẳng hảo kiếp, ngoại vực xâm lấn cũng biến mất không có vết tích. Trước kia thỉnh thoảng không ít tin tức truyền ra, cuối cùng được chứng minh tin tức thất thiệt mà thôi. Nhưng lúc này ai cũng biết tin tức là chính xác chân thật, bởi vì các thế lực cường đại ở Thiên Na Đại Lục đều chú mục phương hướng di tích. Di tích như thế cơ duyên vô cùng lớn, ngay cả bản tọa cũng động tâm. Ta và các thế lực đỉnh phong liên minh bắc giới thành lập hiệp nghị, liên minh với nhau tham dự tranh đoạt thượng cổ thiên cung. Mạn Đà La nói tiếp, lần này các cường giả nghe xong mắt sáng rực, họ không chút hoài nghi với lời của Mạn Đà La. Thượng cổ thiên cung là do thiên đế lưu lại, cơ duyên trong đó ước chừng là một vị thượng vị địa chí tôn, sợ rằng ngay cả địa vị đại chí tôn viêm mãn, thậm chí là kẻ sắp bước vào thiên chí tôn cũng động tâm không ngớt. Bọn họ động tâm là phải, thượng cổ thiên cung từng là thế lực vô địch khắp Đại La Thiên Vực. Họ nếu thu được một ít cơ duyên trong đó, thực lực đề thăng mạnh mẽ giống cửu u cùng mục trần. Ngay cả liên minh cũng vậy, trên cả đại thiên thế giới này bắc giới không coi là mạnh. Vì chiến tranh không ngừng có xuất hiện một thế lực bá chủ, nếu không có vực chủ đột phá tới thượng vị địa chí tôn, e rằng liên minh bắc giới khó mà thành lập. Mà bọn họ muốn tranh đoạt cùng các thế lực cường đại các ở Đại La Đại Thiên La Đại Lục, nhất định phải tập hợp thế lực đỉnh phong các ở bắc giới, mà không chỉ dựa vào Đại La Thiên Vực bọn họ khó làm nên chuyện. Lòng Tý Chí Tôn cùng Khổ Lão Nhân nhìn nhau, mắt lộ động tâm. Họ bước vào cửu phẩm đã lâu, mà vô số cửu phẩm chí tôn cũng dừng bước ở cảnh giới này. Bình chứng xiềng xích cảnh giới địa chí tôn, bọn họ không có lòng tin đột phá. Nếu tấn nhập vào thượng cổ thiên cung, họ có nhiều khả năng đột phá được. Vì thế hai người ôm quyền cao giọng nói: "Ta ủng hộ quyết định của vực chủ, nhất định toàn lực tương trợ." Theo hai người nói ra, trên chiến tràng liền có vô số thanh âm phụ họa theo, thật là hùng tráng cực kỳ. Mục Trần nhìn cảnh này thì hít sâu một hơi, thần sắc tuy bình tĩnh, nhìn thấy tay Mục Trần hơi kích động run run, thấy được nội tâm Mục Trần đang dậy sóng. Lúc hắn theo cửu u ly khai Bắc Thương Linh Viện đi Thiên Na Đại Lục bắc giới, tới Đại La Thiên Vực hắn không ngừng tu luyện, địa vị không ngừng đề cao, hắn là phí tâm huyết gây dựng, không phải chỉ đợi ngày này sao? Thượng cổ thiên cung có phương pháp tiến hóa Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân, nó có nó chí tồn pháp thân của Mục Trần mới chân chính biến hóa. Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân tuy bất phàm, từ khi thực lực Mục Trần đề thăng thì tiềm lực kim thân đã không còn. Mục Trần biết đến lúc hắn bước vào cảnh giới địa chí tôn, Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân chẳng còn lợi ích nào nữa. Dù có huyền diệu cỡ nào, chung quy chỉ là chí tôn pháp thân trụ cột mà thôi. Vì thế Mục Trần phải làm cho Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân hóa tiến thành công. Chỉ có như thế hắn mới từng bước giành được tiên cơ truy tìm nguyên thủy pháp thân trong truyền thuyết vạn cổ bất hủ thần. Nó là pháp thân hoàn mỹ, ngay cả thiên chí tôn cũng thèm muốn không thôi. Đó là dã tâm mà Mục Trần giấu trong lòng. Đến khi Mục Trần thành công thì Đại La thế giới dù này mặc hắn ngao du không ai ngăn được. Khi đó dù là độc thần bí của mẫu thần hắn cũng không sợ. Vì thế thượng cổ thiên cung là nơi Mục Trần mong chờ nhất. Mà Đà La nhìn chiến tràng sôi trào cùng vô số mục quang nóng rực khi nhìn Mục Trần. Mặc dù hắn thần sắc bình tĩnh, nàng vẫn cảm thấy sự kích động trong mắt hắn. Nàng chợt cười xem như mọi người khá hưng phấn à. Nàng quay đầu nhìn phương xa phảng phất như xuyên không thấy vì gì tích viễn cổ vậy. Nếu giờ thượng cổ thiên công hiện thế thì người đó chắc chắn cũng hiện thân. Người đó xem trọng thượng cổ thiên công, nàng hiểu rõ. Nghĩ tới đây, Mạn Đà La vuốt nhẹ cổ tay cảm ứng từng đạo chớ chú làm nàng trống thống cổ. Trong con người kìm sắc né băng hàn, ân oán năm đó cũng nên kết thúc. Chương 1084: Thực lực của thượng cổ thiên cung. Tuy chư vương hội nghị đã kết thúc nhưng không khí vẫn nóng, chưa có dấu hiệu nguội lại. Một phần là do chúc mừng tân hoàng xuất hiện, nhưng phần lớn là do di tích thượng cổ thiên cung hiện thế. Uy danh thượng cổ thiên cung cường đại, hầu như ai cũng biết. Đó là một con quái vật chân chính. Hiện tại trên thiên na đại lục không một thế lực nào có thể đạt được địa vị cùng thực lực như thiên cung cả. Vì thế, khi nghe tin về di tích do thế lực quái vật này lưu lại, không ai có thể giữ bình tĩnh. Ở nơi đó nếu may mắn đạt được cơ duyên, có thể có một bước cá chép hóa rồng. Từ đó về sau, nếu như diều gặp gió, phát dương quang đại. Vì lẽ đó cho nên là di tích hiện thế lần này dẫn đến một cuộc tranh đoạt vô cùng tàn khốc. Trong hàng vạn năm qua, chỉ cần là thế lực có chút thực lực cũng tham gia đoạt bảo. Dù sao bốn chữ thượng cổ thiên cung quá mức hấp dẫn rồi. Lúc toàn bộ Đại La Thiên Vực đang bàn luận chuyện thượng cổ thiên cung, Cửu U Cung cũng không được an tĩnh. Từ khi Cửu U Cung cùng Mục Trần được phong hoàng thì Cửu U trở thành một trong thế lực cường đại nhất, quyền lực nhất ở Đại La Thiên Vực. Dù sao lúc Đại La Thiên Vực thành lập tới nay chưa có thế lực nào xuất hiện một lúc hai hoàng vị. Vì thế khi trừ vương hội nghị kết thúc, Cửu U Cung trở nên náo nhiệt cực kỳ. Cường giả khắp nơi đang môn bái phỏng, đồng thời tỏ ý muốn quy phục. Suy cho cùng dù là một phương thế lực nhưng cũng có thể xảy ra tranh đoạt lợi ích. Nó được sự bảo hộ của hai tân hoàng, ngày sau ở Đại La Thiên Vực ít bị phiền phức hơn. Bất quá tuy Cửu U Cung trở nên náo nhiệt vô cùng, nhưng Mục Trần cùng Cửu U ngày ngày đối mặt với cường giả cuồn cuộn vào bái phỏng thì khổ não vô cùng. Họ vốn là không am hiểu chuyện xả sao xả búa, cho nên là giao trực tiếp cho đại quản gia Đường Băng ra tiếp đón. Hai người thì tuyên bố trực tiếp bế quan như thế mới được thành tĩnh lại. Bên trong Cửu U Cung, trong đình viện yên tĩnh, hòa rời hữu ý, nước chảy nhẹ nhàng, cảnh quan thật thanh nhã. Cửu U ngồi đả tọa trên thạch nhàm trong dòng suối, thân ảnh thon thả mềm mại. Tuy cách một lớp y phục vẫn thấy được từng đường cong thân thể của nàng. Chỗ lồi thì không có lõm, chỗ lõm thì tuyệt không có lồi. Nàng khép hở hai mắt, linh lực bắt đầu dẫn phát bao quanh cơ thể. Trong linh lực có thêm hỏa viêm trong suốt không ngừng thiêu đốt. Tuy nhiệt độ không cao, nhưng làm không gian xung quanh vặn vẹo không ngừng tỏa ra cường đại uy áp. Nàng cứ túng tù như vậy, một hồi lâu mới chậm rãi mở mắt. Duỗi thay một cái, trong nháy mắt thân thể hiển lộ đường cong chết người, làm cho một ai đó trong đình viện cũng phải nhìn mái nhỏ dãi. Làm như cảm thấy ánh mắt đó, nàng trừng mắt nhìn, sau đó trong thạch đình Mục Trần đang lấp liền là ho nhẹ một cái như không có chuyện xảy ra, sau đó không dám nhìn nàng nữa mà tập trung vào một linh trận ngọc giản trong tay. Bên ngoài Cửu U Cung đang ầm ĩ náo nhiệt, còn hai người các người trốn vào đây tình tứ ha. Trong đình viện chợt có vang âm thanh hảo hải hước, chỉ thấy trên dòng suối không gian khẽ động, xuất hiện một thân ảnh vận hắc bào, ai khác là Mạn Đà La. Trên gương mặt tình xảo mỹ miều của Mạn Đà La không còn vẻ uy nghiêm thường ngày mà lại là vẻ tiếu ý nhàn nhạt. Bái kiến vực chủ, Cửu U thấy thế vội vàng đứng dậy. Mộc Trần cũng buông ngọc giản xuống cười. Chuyện liên quan tới Bắc Minh giới sắp xếp ổn thỏa rồi à? Hiếm khi thấy người rảnh thế vậy. Không có gì để sắp xếp cả. Mấy sao hỏa đó không phải là kẻ ngu. Thượng cổ thiên cung quá mê hoặc, lấy lực lượng bọn hắn cơ bản không có đủ tư cách tranh đấu cùng thế lực khác tại Đại La Thiên La đại lục, cho nên đối với chuyện liên minh bọn hắn còn chu đáo hơn chúng ta. Mạn Đà La ngồi vắt vẻo trên một thạch nhàm, chân vung vẩy trong nước, hơi hợt nói. Nói sau nàng liếc nhìn Mục Trần, thật ra thì ngươi mới là kẻ mong đợi nhất chuyện thượng cổ thiên cung xuất hiện à? Giờ nó hiện thế này rồi, ngươi còn bình tĩnh được không? Mục Trần cười, giả bộ thôi mà. Chuyện thượng cổ thiên cung đang nóng bỏng như vậy, không biết thu hút bao thế lực đỉnh phong đây. Ta chỉ mới là bán bộ cửu phẩm thôi, e rằng cũng chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn. Theo tin tức, thượng cổ thiên cung càng ngày càng nóng mục. Trần lúc đầu vốn kích động, nay đã tỉnh táo. Tuy rằng sau khi có đại nhật bất diệt thần, hắn luôn chờ đợi ngày này, nhưng mà Mục Trần cũng biết tranh đoạt thượng cổ thiên cung là khốc liệt cỡ nào. Ngay cả Mạn Đà La chỉ là một thượng vị địa chí tôn, không có lòng tin tuyệt đối, nói chi là hắn mới bán bộ cửu phẩm. Mạn Đà La thấy thế đạm mạc cười. Phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thần đối với người thường thì vô dụng, chỉ có ai luyện đại nhật bất diệt thần mới có thể dùng, vì thế có ai tranh đoạt cùng người đâu. Nói xong, Mạn Đà La nói thêm, bất quá tuy ít nhưng tranh đoạt càng thảm khốc. Mục Trần khẽ gật đầu, bởi vì kẻ muốn đoạt phương pháp tiến hóa đều là kẻ luyện đại nhật bất diệt thần, mà những kẻ đó ai cũng là kinh tài tuyệt diễm, đồng thời là đại thiên cơ duyên, nếu không thì không thể đáp ứng điều kiện hà khắc luyện đại nhật bất diệt thần. Tuyệt đỉnh thiên tài tranh đấu thì mức độ thảm liệt e rằng là vượt xa cuộc chiến trong dĩ vãng của Mục Trần. Bất quá lần này Mục Trần không có úy kỵ. Thời viễn cổ thì thiên cung mạnh đến cỡ nào? Mục Trần trầm ngâm, cần phải lý giải đầy đủ các thế lực bá chủ thời viễn cổ mới có thể quyết định cần làm gì khi đến di tích. Thượng cổ thiên cung phân ra là ngũ điện cửu phủ, mà ở lần đại tu liệp chiến kia là điện chủ đệ tứ điện. Ngũ vị điện chủ sinh thời lúc toàn thịnh đều đạt đến cảnh giới địa chí tôn đại viêm mãn, mà đứng đầu cửu phủ tuy hơi yếu nhưng đều bước vào cảnh giới địa chí tôn, trong đó những kẻ nổi bật đều là đạt thượng vị địa chí tôn. Mạn Đà La chậm rãi nói. Nghe vậy, Mục Trần cùng Cửu U nhịn không được mà động dung. Chỉ là đội hình biểu lộ bên ngoài, thực lực đắc kinh khủng như thế, quả thật thượng cổ thiên cung không hổ là bá chủ vô địch trong thiên na đại lục. Kinh khủng nhất là trên có ba vị thiên chí tôn nắm quyền trưởng quản. Mạn Đà La nói, thần sắc ngưng trọng. Mục Trần cùng Cửu U hít một ngụm khí lạnh. Tin tức này vượt khỏi dự liệu của họ. Có lẽ là thượng cổ thiên cung ngoài một vị thiên đế là từng tung hoành kia có hai vị tuyệt đỉnh cường giả khác. Mạn Đà La như đọc suy nghĩ của hai người, Mục Trần cựu vẹn lắc đầu. Hai vị thiên chi tôn đó do thiên đế biến ra mà thôi. Là do thiên đế biến ra, Mục Trần cùng cựu há hốc mồm vô pháp lý giải. Mạn Đà La nhìn họ đang kiếp sợ nói, các người cũng biết thời viễn cổ từng xuất hiện 36 tuyệt thế thần thông, mà thần thông thiên đế luyện là cái đứng thứ nhất, tên là nhất khí hóa tam thành, một hóa thành ba, tạo ra hai đạo phần thần độc lập, không có phụ thuộc chủ thể, thần diệu vô cùng. Mà hai đạo phân thân đó chỉ là thực lực thiên chí tôn, vì thế tùy thiên đế chỉ một mình lại là tương đương với ba thiên chí tôn. 36 tuyệt thế thần thông ư? Mục Trần nuốt nước bọt một cái, hắn là từng biết thần thông chưa ra ba cấp là tiểu thần thông, đại thần thông cùng siêu cấp thần thông, ba đẳng cấp chênh lệch rất rõ như là đom đóm cùng ánh trăng. Còn về 36 tuyệt thế thần thông, hắn chỉ là lần đầu nghe thấy. Bất quá ngẫm lại, việc lấy được thần thông thuật giá thần mà quyền là một cái đại thần thông không trọn vẹn, nhưng uy lực phải nói là kinh khủng khiếp. Từ đó suy ra, tuyệt thế thần thông cao hơn đến hai đẳng cấp thì uy lực còn khủng bố cỡ nào. Dù sao đại thần thông thuật ngay cả Mạn Đà La là thượng vị địa chi tôn còn phải động tâm, thì siêu cấp thần thông chỉ sợ Mạn Đà La cũng không có cơ hội. 36 tuyệt thế thần thông là cái thiền chi tôn luôn truy cầu, mà đối với Mục Trần hiện tại mà nói quá xa vời. Thượng cổ thiên cung sừng bá thiên na đại lục, bên trong có vô số phúc thiên bảo địa, người nếu vào được thì có hai nơi bảo địa người nhất định phải tìm thấy. Mạn Đà La nhìn Mục Trần. Hai nơi à? Mục Trần ngẩn ngươi. Là thần thông điện cùng thiên trì. Mạn Đà La gật đầu. Thần thông điện là lời thiên cùng cất giữ thần thông thuật bên trong đầy đủ, có rất nhiều thần thông cường đại, người lên vào đó tìm kiếm phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thần. Còn về thiên trì, càng quan trọng là lời thượng cổ thiên cung bảo địa vô số cường giả khao khát, vì trong đó thực lực cường đại làm linh cơ vững chắc, giúp bản thân đạt được viêm mãn, đột phá bình chướng xiển xích, tăng xác suất thành công vượt qua linh kiếp. Ở thời kỳ viễn cổ trong thiên cung, phải là người lập được đại công mới có cơ duyên vào đó. Mới nghe Mạn Đà La giảng giải, Mục Trần cung cứu còn chấn định được, nhưng nghe đến lúc giúp cho bản thân đạt đến viêm mãn, đột phá bình chướng xiển xích, tăng xác suất thành công khi vượt ninh kiếp, thì hai người nhịn không được mà rúng động, thần quang sáng rực. Ai cũng biết ở Đại La Thiên Vực chỉ có khi nào bước vào cảnh giới địa chí tôn mới có xưng là siêu cấp cường giả, xưng bá một phương, dù là cửu phẩm chỉ là một cảnh giới thôi cũng như trời đất kém vô số lần. Địa chí tôn dĩ nhiên là cường giả, nhưng trong 10 thành cửu phẩm chí tôn đột phá cũng không tới một thành đột phá được địa chí tôn. Nguyên nhân lớn nhất là bình chướng xiển xích cảnh giới địa chí tôn quá cường đại, đồng thời phải vượt qua linh kiếp khủng khiếp thập tử nhất sinh mới hoàn thành được đột phá. mà linh kiếp hùng hằng vàng rội, vượt qua dù không chết cũng tàn phế. Vì thế xác suất thành công cực thấp nên nhiều cường giả cửu phẩm chí tôn thủy chung không có dám tiến thêm một bước chủng kích cảnh giới địa chí tôn. Họ sợ không vượt qua được linh kiếp hoàn toàn bị diệt mất sạch trong thiên địa. Cảnh giới hai người Mục Trần cửu u hôm nay cách địa chí tôn không xa lắm, cũng biết được ít tin tức. Đương nhiên trừ việc đó người cũng cần cẩn thận đề phòng một người. Người này là Già Lâu La. Cũng là hành trình tranh đoạt thượng cổ thiên cung, hắn là đối thủ mạnh nhất của người. Mà Đà La híp mắt chậm rãi nói. Đối thủ mạnh nhất, Mục Trần sửng sốt nháy mắt phục hồi tinh thần, lúc này con người co rút. Có thể là Mạn Đà La trịnh trọng nhắc nhở, nguyên nhân nói không chừng kẻ Già Lâu La này là luyện đại nhật bất diệt thân,